Hứa Đổng. Hứa khoa trưởng. Làm người không thể như vậy chứ. Các người ném rác rưởi nện vào tiểu bán nhà tôi. Chẳng những không xin lỗi còn muốn sai người cùng đơn vị làm khó tiểu bán. Các người bảo mọi người bình luận phân xử đi. Có nhà làm như vậy giống các ngươi không? Tiểu Đổng vênh mặt hung ác nhiệt tình, nhà chúng ta cứ làm như thế. Thì thế nào? Cù Vân Huyên nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, Hứa Đổng. Ngươi. Lúc này, Đổng Học Bân ở trong nhà nghe được âm thanh khắc khẩu liền mở cửa, bước nhanh xông lên lầu, thấy Huyên Di bị hai người Tiểu Đổng và Hứa khoa trưởng làm tức giận đến môi run rẩy, lừa trong lòng hắn thoáng cái từ ngực xông lên gáy, Huyên Di. Vừa rồi câu ngươi là thứ gì kia là ai mắng gì? Ai mắng? Hứa khoa trưởng cười lạnh nói, ta mắng. Cù Vân Huyên quay đầu lại một nhìn, vội vàng giữ chặt Đổng Học Bân, tiểu bán, con trở về trước, chỗ này có gì? Con trở về làm cái gì? Đổng Học Bân âm trầm nói, họ Hứa kia. Nhà các ngươi con mẹ nó có biết xấu hổ hay không? Đi, hôm nay chúng ta sẽ tính nợ mới hận của một lần luôn. Tiểu Đổng khinh thường bật cười một tiếng. Hứa khoa trưởng cùng giận quá thành cười, tính sổ với ta. Ngươi? Ngươi xứng sao? Đổng chủ nhiệm. Quách Phàn Vĩ đuổi theo từ phía sau, vừa thấy trận thế, đầu tiên trên mặt là ngẩn ra, tiếp đó, hắn mang thân gầy teo nhanh chóng một chạy lên, bên cạnh kéo ống tay áo thành một bộ dáng làm bia đỡ đạn, một tay ở bên cạnh che chờ Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, Đổng chủ nhiệm. Đại tỷ. Ngài lui ra phía sau. Chỗ này giao cho tôi. Quách Phàn Vĩ những ngày này trong lòng một mực không yên, Đổng Học Bân vừa mới tiến vào phòng tống họp, lúc ấy Quách Phàn Vĩ sai sử hắn quá nhiều lần, nói chuyện cũng không phải rất khách khí. Nhưng bây giờ Đổng Học Bân chẳng những trở thành phó chủ nhiệm, còn có từ cục trưởng Dương cục trưởng Tống bí thư một nhóm người làm chỗ dựa cho hắn, đây cũng không phải là người Quách Phàn Vĩ dám đắc tội, cho nên gần đây hắn một mực hạ thấp tư thái muốn vãn hồi ấn tượng trong lòng Đổng Học Bân, miễn cho sau này rơi vào kết cục giống với Quách Thuận Kiệt, giờ đây thấy Đổng chủ nhiệm nổi lên xung đột cùng người khác, Quách Phàn Vĩ cảm giác cơ hội mình biểu hiện đã đến, đập bao nhiêu lần mông ngựa đưa bao nhiêu lần lễ cũng không bằng giúp lãnh đạo sắp xếp giải nạn một lần. Không phải là đánh nhau sao? Mặc dù thua cũng có thể để cho lãnh đạo nhìn thấy mình rất có thành ý, mặt mũi. Con chó cái rắm kia đáng giá mấy đồng tiền? Đổng chủ nhiệm. Tiểu Đổng và Hứa khoa trưởng đều buồn cười nói, cái gì chủ nhiệm? Từ Phong à, Quách Phàn Vĩ trên mặt giận dữ, ngươi tìm đường chết hả? Nói như thế nào đấy hả? Ánh mắt Tiểu Đổng lạnh lẽo, ngươi tìm đường chết. Ngươi không nên đến đây. Một bên Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Quách Phàn Vĩ nói, chú của cậu cũng là ngành hải quan. Đúng, Quách Phàn Vĩ gật đầu một cái. À, nhà bọn họ cũng là hải quan. Hải quan Kinh Thành. Quách Phàn Vĩ ngó ngó Hứa khoa trưởng trong phòng, thật là có điểm nhìn quen mất. Hứa khoa trưởng nhìn Quách Phàn Vĩ một cái, cũng cảm thấy trước kia gặp qua hắn. Tiểu Đổng nở nụ cười, ồ, cái này thật là xảo diệu, cậu ngươi tên gì? Ngươi đi về hỏi hắn có biết ba của ta hay không? À, Quách Phàn Vĩ có điểm chột dạ, nghe khẩu khí người nọ. Người trung niên trong phòng giống như quan chức không nhỏ. Trường phòng. Phó phòng. Đổng Học Bân thấy Quách Phàn Vĩ không lên tiếng, liền có điểm tức giận, trong lòng tự nhủ ngươi làm được không? Hắc, tại sao không nói chuyện? Tiểu Đổng kêu gào nói, hỏi ngươi. Chủ ngươi tên gì? Quay đầu lại để cho cha ta chiếu cố hắn. Hứa khoa trưởng cũng cười khẩy nói, chủ ngươi làm cái ngành nào? Hải quan sân bay. Hải quan trong thôn. Hải quan khu khai phá kinh tế hay văn phòng? À, Quách Phàn Vĩ chỉ cảm thấy đụng vào họng, né tránh không nói, nịnh nọc Đổng Học Bân là về nịnh nọc Đổng Học Bân, nhưng hắn không thể gột cậu hắn đi vào, Quách Phàn Vĩ và cậu quan hệ từ trước đến nay là vô cùng tốt. Đổng Học Bân hiểu rõ không trông cậy được vào Quách Phàn Vĩ, nhìn thân cất bước đi qua. Cù Vân Huyên thấy tình thế không ổn vội vàng kéo hắn, ngoài miệng nói với bên kia, Hứa khoa trưởng. Ngươi như vậy mà là nhân viên công vụ quốc gia. Ngươi. Không đợi Cù Vân Huyên đang nói cái gì, Quách Phàn Vĩ bỗng nhiên sững sờ, gì? Đại tỷ người nói gì? Cù Vân Huyên ngần ngơ, nhảy nhảy con mắt, tôi nói cái gì? Quách Phàn Vĩ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trừng mắt hạt châu nhìn về phía Tiểu Đổng, bà của ngươi à, Hứa khoa trưởng. Khoa trưởng? Đúng vậy. Sao? Tiểu Đổng lẽ thẳng khí hùng. Quách Phàn Vĩ suýt nữa chửi con mẹ nó lên. DCM hai bố con nhà ngươi. Thiếu chút nữa làm mất sĩ diện trước mặt Đổng chủ nhiệm. Một cái tiểu khoa trưởng ngươi hù dọa ai đó. Nói ra thật quá tà dị. Lão Từ còn tưởng rằng ngươi là quan trưởng cấp phân cục. Tiếp đó, Quách Phàn Vĩ ườn lông ngực một cái, căn bản cũng không cầm con mắt xem bọn hắn, cung kính đối với Đổng Học Bân nở nụ cười, Đổng chủ nhiệm, người xem tôi đi.